Vưu vật nhi hỉ, chương 483, bị chặn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của người trong điện thoại nghe không rõ là nam hay nữ, không chỉ số điện thoại được mã hóa, mà giọng nói của người gọi cũng đã được xử lý kỹ lưỡng. Đối phương vừa dứt lời, Khương Nghênh đã điềm tĩnh đáp lại, giọng cô không hề dao động. Tôi không hứng thú với những bức ảnh đó. Nghe thấy câu trả lời của Khương Nghênh, đầu dây bên kia im bặt đi trong giây lát. Ngay sau đó, một chàng cười khẩy vang lên, pha lẫn sự chế giễu. Giám đốc Khương không hứng thú sao? Vậy còn Châu Tổng thì sao nhỉ? Muốn biết phản ứng của anh ấy, ông có thể sai người gửi cho anh ấy một phần. Đối phương, tuy giọng nói đã qua xử lý để tăng cường bảo mật, nhưng nó khác với việc sử dụng thiết bị đổi giọng trực tiếp. Khi nói chuyện, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rè rè khó nghe, chói tai. Khương Nghênh dứt lời, đầu dây bên kia chìm vào im lặng. Chờ đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì, cô liền cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Khương Nghênh trầm ngâm suy tư trong giây lát rồi nhắn một tin cho Cận Bạch. Có thể truy ra IP thật từ số điện thoại được mã hóa không? Tin nhắn đã gửi đi, nhưng không thấy Cận Bạch hồi âm. Chờ đợi gần 15 phút mà vẫn không thấy hồi âm, Khương Nghênh quyết định trực tiếp gọi cho Cận Bạch. Tiếng chuông vang lên vài hồi, Cận Bạch nhấc máy, hạ thấp giọng. Alo, chị Khương Nghênh. Khương Nghênh khựng lại một chút, sau đó mới lên tiếng hỏi. Em đang họp à? Cận Bạch nhỏ giọng đáp. Vâng, lát nữa em gọi lại cho chị được không? Được, cúp điện thoại, vẻ u ám trên gương mặt Khương Nghênh tan biến, nhường chỗ cho một nụ cười đầy ẩn ý. Dạo này cô bận tối mắt tối mũi với hàng tá công việc, suýt quên mất Cận Bạch vẫn đang ngậm ngùi làm quyền tổng giám đốc. Nửa tiếng sau, Cận Bạch gọi điện lại cho cô. Khương Nghênh nhấn nốt nghe. Đầu dây bên kia, giọng Cận Bạch nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi. Chị ơi, tin nhắn chị gửi cho em xem chưa? Cận Bạch lảng sang chuyện khác, giọng điệu có phần nũng nịu. Chị ơi, hay là chị với anh rể bàn bạc lại đi, em không cần mức lương hàng năm khổng lồ đó nữa đâu. Làm tổng giám đốc thực sự không phải việc người làm đâu. Khương Nghênh bật cười, giọng pha chút trêu chọc. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quen à? Cận Bạch than thở. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, lại còn thường xuyên bị lôi đi công tác. Cận Bạch càng nói càng thấy uất ức. Khương Nghênh khẽ cười, nhẹ nhàng đáp. Quyền cao chức trọng thì trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Em thì có tài cán gì đâu chứ. Lời phàn nàn của Cận Bạch cứ như một điệp khúc không hồi kết. Khương Nghênh e ngại cậu ta còn dài dòng, bèn nhanh chóng chuyển chủ đề. Thôi được rồi, chúng ta nói chuyện khác đi. Nói về số điện thoại được mã hóa lúc nãy đi. Qua điện thoại, tiếng Cận Bạch nghèn nghẹn, có vẻ như đang cố kìm nén cảm xúc. Cậu ta đáp lại với giọng uể oải. Tra được IP thật của bọn chúng rồi, nhưng còn phải xem mức độ mã hóa của chúng tới đâu. Nếu đơn giản thì chỉ mất vài phút, còn nếu phức tạp thì có khi mất cả nửa ngày. Hay là để chị mang điện thoại đến cho em nhé? Dạ được, Khương Nghênh không do dự. Được, giờ chị mang qua. Cận Bạch vội vàng giải thích. Bây giờ thì không được, em quen dùng máy tính ở nhà hơn, máy tính ở công ty xài không quen. Khương Nghênh bật cười, giọng nói đầy cưng chiều. Vậy chị cho em nghỉ một ngày, lát nữa chị qua đón. Nghe vậy, Cận Bạch reo lên thích chí. Cách này được đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dứt lời với Cận Bạch, Khương Nghênh cất chồng ảnh trên bàn vào ngăn kéo, rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng. Cô đi thẳng xuống bãi đậu xe ngầm. Giờ cao điểm đến, dòng xe cộ nườm nượp, đông nghịt trên đường. Mất gần nửa tiếng đồng hồ, Khương Nghênh mới thoát khỏi đoạn đường ùn tắc. Khương Nghênh tập trung lái xe, trong đầu không ngừng suy đoán xem ai đã gửi những bức ảnh kia cho mình. Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng một chiếc xe thương vụ vượt lên, chặn ngang đầu xe cô. Chiếc xe xuất hiện quá bất ngờ, nếu Khương Nghênh không kịp thời định thần, phanh gấp lại thì chắc chắn đã đâm sầm vào đuôi xe đối phương. May mà mọi chuyện cũng chỉ là một phen hú vía. Khương Nghênh nắm chặt tay lái, hít thở sâu để điều chỉnh lại nhịp tim. Vừa ổn định lại cảm xúc thì cửa sổ xe đã bị gõ từ bên ngoài. Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn, bên ngoài cửa sổ xe là bốn vệ sĩ trông rất chuyên nghiệp. Một người trong số đó cất giọng. Giám đốc Khương, phiền cô xuống xe đi theo chúng tôi một chuyến. Khương Nghênh lạnh lùng liếc nhìn bốn người đàn ông trước mặt, không hề có ý định xuống xe. Cửa sổ xe của Khương Nghênh vừa được dán phim cách nhiệt màu nâu đậm vào tuần trước, Người ngoài nhìn vào không thể thấy gì bên trong. Thấy bên trong xe không có động tĩnh gì, người đàn ông dẫn đầu giơ tay gõ nhẹ hai cái vào cửa kính. Giám đốc Khương, lão đại của chúng tôi chỉ muốn mời cô đi dùng trà sáng thôi. Hoàn toàn không có ác ý, Khương Nghênh cầm lấy điện thoại, nhanh chóng chia sẻ vị trí hiện tại cho Cát Châu. Sau đó, đầu ngón tay cô lướt trên màn hình, nhắn một tin cho Cát Châu. Mình bị chặn đường rồi. Cát Châu lập tức phản hồi. Đã nhận tin, nhìn thấy tin nhắn phản hồi của Cát Châu, Khương Nghênh kéo nhẹ cổ áo sơ mi, cất điện thoại vào trong. Sau đó, cô lấy một chiếc điện thoại dự phòng từ trong ngăn kéo, nhét vào túi áo khoác rồi mới đẩy cửa bước xuống xe. Thấy Khương Nghênh xuống xe, bốn tên vệ sĩ dàn hàng ngang, đề phòng cô bỏ chạy. Khương Nghênh đưa mắt nhìn qua bốn người, rồi thản nhiên buộc tóc lên bằng dây cột tóc ở cổ tay, nói. Không phải lão đại của mấy người muốn mời tôi đi uống trà sáng à, vậy thì đi thôi. Cách chương.